One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đánh cược. Canh, 4, cầu đậu, chương 177, đánh cược. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 177, đánh cược. Canh, 4, cầu đậu, lập tức, Sakuha chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mắt Miu, nhìn thấy đối phương kia biểu tình bình tĩnh, trong lòng có chút xem thường. Tiểu quỷ, ngươi trung tướng, làm thế nào đạt được? Sắc mặt hắn mang theo vài phần hồ nghi, hỏi, mua, Miu khoát tay áo, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi đang đùa ta? Nho nhỏ chi bộ trung tướng cũng dám cùng ta nói như vậy. Tiểu quỷ, chẳng lẽ trưởng quan của ngươi liền không có nói ngươi? Tuyệt đối đừng chọc giận ngươi không chọc nổi ngươi. Sakuha sắc mặt giận dữ, thật sâu mở miệng nói, chưa từng người nói cho ta biết câu nói này, muốn biết nguyên nhân sao? Miu mười phần bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, trên thế giới này liền không có ta không chọc nổi ngươi, bao quát ngươi, trưởng quan tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cho là mình là thiên long nhân? Hả? Sakumoha lông mày gấp khóa chặt, thở sâu, đem nội tâm phẫn nộ đè xuống, trầm thấp nói, hảo tiểu tử, quả nhiên đủ phách lối, cũng không biết, ngươi huấn luyện bản sự, có hay không cùng ngươi trên miệng như thế có năng lực? Nếu như không có cái huấn luyện này năng lực, vẫn là đừng dạy hư học sinh. Ngươi có thể tuân hỏi một chút, ngươi bộ hạ của mình, liền biết nhưng, không cần thiết cùng ta ở chỗ này nói mò. Đây không phải rất lãng phí thời gian hành vi. Miu chỉ về đằng trước CP9 đám người, sắc mặt bình tĩnh, nói, hừ, Sakuha lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Quay người hướng Luchi vị trí đi lên. Hô nói, Rob Luchi. Vâng, trưởng quan. Luchi lúc này buông xuống huấn luyện, không thể không chạy tới. Cúi đầu, nghi hỏi nói, không biết trưởng quan có gì phân phó. Tiếp xuống, ta còn có rất nhiều huấn luyện, cho ta nói một chút. Ngươi cho rằng, hiện tại người huấn luyện viên này thế nào? Có cần hay không thay người? Cái này hải quân bản bộ, vậy mà để cái tiểu hài tới dạy bảo các ngươi, ta thật sự là rất không yên lòng a. Sakumoha nhìn qua Luchi kia tràn ngập vết mồ hôi bộ dáng, hai mắt có chút nheo lại, nói, trưởng quan, không cần thay đổi, ta nghĩ, tại toàn bộ hải quân bản bộ, cũng tìm không ra giống Miu trung tướng như thế tấn chức tấn trách huấn luyện viên. Mà lại, thực lực của chúng ta cũng tại rất nhanh tăng lên ở trong. Chấm ngoặc kép, Luchi liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, nếu là đổi đi Miu, ai còn có thể để bọn hắn trong nháy mắt quét dọn mỏi mệt. Tiếp tục huấn luyện tiếp, nếu như không có năng lực như vậy, thời gian huấn luyện liền sẽ giảm bớt thật nhiều. Đến lúc đó, thực lực tăng lên tốc độ cũng tự nhiên sẽ càng ngày càng chậm. Thay đổi Miu, bọn hắn thực lực tổng hợp tăng lên, tự nhiên sẽ trở nên chậm. Đây nhất định không phải hắn vui lòng nhìn thấy sự tình. Mặc dù lọt vào Miu huấn luyện, các phương diện tinh thần đều phi thường mỏi mệt, nhưng đây cũng là đáng giá. Thu hút to lớn, các ngươi không hiểu, khả năng, hắn khoác lác thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, cũng không phải là chuyện như thế. Sakumoha sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, không phải, trưởng quan, ngươi hiểu lầm, chúng ta toàn thể thành viên, đều cùng hắn đánh qua một trận, kết quả, chính là chúng ta toàn bộ người đều bị máu ngược, hoàn toàn sờ không tới góc áo của hắn, thực lực của hắn phi thường khủng bố. Luchi liếc đầu, nói, lúc này, Sakumoha cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn vẫn là chưa tin Miu thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nói, thực lực cường đại, cũng không có nghĩa là huấn luyện của hắn phương thức có tác dụng. mà lại, thực lực của hắn cũng chưa chắc cường đại đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là các ngươi hơi mạnh mà thôi. Dạng này người làm lời của huấn luyện viên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi đưa vào kỳ đồ. Không có điểm huấn luyện kinh diễm, sao có thể huấn luyện người khác? Thực lực bản thân cùng tự thân phương thức huấn luyện, cái này rất có xuất nhập. Không phải thực lực mạnh người liền có tương ứng huấn luyện năng lực. Sakumaha lắc đầu, vỗ Luchi bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, trưởng quan, không phải như thế. Luchi vẫn lắc đầu, kiên trì nói, Miu huấn luyện viên huấn luyện năng lực không tầm thường, thật rất mạnh, đây không phải ta nói ngoa. Chúng ta nơi này mỗi người đều cảm nhận được đối phương huấn luyện trình độ, mặc dù nói tuổi của hắn nhỏ một chút, nhưng cái này huấn luyện, ta có thể khẳng định, chính là ta gặp qua tốt nhất. Hả? Sakumaha sắc mặt từ từ âm trầm, bởi vì Luchi đã bao hàm hắn ở bên trong. Hắn cũng huấn luyện qua CP9 toàn thể thành viên, mà Luchi một câu cũng liền biểu lộ huấn luyện của hắn sẽ không bằng như thế một tên tiểu quỷ. Cái này hắn liền không thể chịu đựng được. Nói cho cùng, hắn còn là một vị CP không dặm mặt cao tầng, làm sao cho phép cho một tên tiểu quỷ cho làm hạ thấp đi? Đặc biệt là câu nói này vẫn là từ thủ hạ của hắn trong miệng nói ra, trong lòng của hắn liền càng cảm giác khó chịu. Trưởng quan, ta không phải ý tứ này. Luchi đôi mắt chuyển động, ý thức được mình lời nói có chút không ổn. Lúc này nói, hắn không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, Sakuha mặt mũi càng nhịn không được rồi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng nói nữa. Chuyện này, ta thay các ngươi quyết định. Chính phủ thế giới tinh nhuệ tổ chức quyết không cho phép trò đùa, cũng sẽ không để như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến mạo xưng đương huấn luyện viên của các ngươi. Một câu, chúng ta chính phủ thế giới gánh không nổi người này. Ngươi minh bạch sao? Nói xong, Sakumaha không có phản ứng Luchi, vừa sải bước ra, nhìn qua Miu phương hướng đi đến. Mà lúc này, Luchi cũng vô pháp ngăn trở, thần sắc có chút bất đắc dĩ cùng sốt ruột. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản trưởng quan của mình. Đồng thời, còn lại thành viên Kaku, Bruno, liên đới Khalifa cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy không hiểu, có chút thấp thỏm mà hỏi, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Trưởng quan tựa hồ không hài lòng lắm. Chúng ta bây giờ vị huấn luyện viên này, Luchi thở dài một cái, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng là Miu huấn luyện viên xác thực dạy bảo chúng ta rất nhiều. Mà lại, chủ yếu nhất là, ta cảm giác, một ngày huấn luyện, thực lực của ta có rất lớn tiến bộ, hết sức rõ ràng, đây là ta dĩ vãng chưa hề cảm thụ qua, cũng liền Miu huấn luyện viên mới có huấn luyện như thế phương pháp. Zabra gãi đầu một cái, không khỏi nói, đúng vậy a. Toàn viên yên lặng gật đầu, nhìn qua cách đó không xa, Sakumaha cùng Miu hai người chạm mặt, trong lòng hơi khẩn trương lên. Chỉ gặp Miu đang ngồi ở sát trên ghế, cười tủm tỉm nhìn qua sắc mặt âm trầm tát, tiền ly tốt, khắc ma a, hỏi, thế nào, thủ hạ của ngươi? Có phải hay không như thật nói cho ngươi, huấn luyện của ta phương thức rất có tác dụng, tiểu quỷ, bất luận nói thế nào, ngươi lịch duyệt liền là ngươi lớn nhất thiếu hụt, ta sẽ không cho phép dạng này ngươi dạy bảo thủ hạ của ta. Sakumaha vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, nếu không, chúng ta tới đánh cược, thế nào? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi cười nói, cái gì cược? Sakuoha sắc mặt khẽ động, thật sâu nhìn một cái Miu, hỏi, liền cược, 3 ngày sau, ta huấn luyện Luchi, để hắn cùng ngươi đánh nhau một trận, ngươi thủ hạ của mình, tự nhiên tinh tường thực lực của hắn, cái này 3 ngày sau đó, nếu như hắn có thể đánh bại ngươi, liền chứng minh huấn luyện của ta là có tác dụng rất lớn. Trái lại, nếu như không cách nào đánh bại ngươi lời nói, ta tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi huấn luyện vị trí của huấn luyện viên. Miu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lu Chi, ánh mắt dừng lại tại Sakumoha trên thân, nói: quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.